Chương 670, mặc kệ như thế nào, ta muốn cùng với ngươi, một, cầu phiếu phiếu. Minh Viêm Quân đám người chỉ ngu ngơ một giây, lập tức bắt đầu riêng phần mi nhờ động tác. Mặc dù không rõ Bạch Tiểu Thư muốn làm sao để di hồn cổ dẫn đường, nhưng ở bọn hắn tất cả mọi người trong lòng, Tiểu Thư chính là không gì làm không được. Đám người tốc độ cực nhanh. Toàn bộ uy viễn phủ tướng quân bên trong, những cái kia lăng nhục nữ tử cầm thú, hết thể bị xử cực hình. Cái khác thị vệ, thì đều bị phế đi tu vi. Về phần tội khôi họa thủ Triệu Thiên Tường, Minh Viêm quân nhân thậm chí đều không có xuất thủ, bởi vì những cái kia tỉnh táo lại nữ tử, đều hận độc hắn. Cuối cùng, Triệu Thiên Tường là bị những nữ nhân này từng ngụm cắn rơi thịt trên người, tại như đi a ngu cờ thống khổ cùng trong sự sợ hãi, chậm rãi đi hướng sinh mệnh cuối cùng. Như Yên vốn là muốn cho những này vô tội nữ tử một chút huyền dược, để các nàng an toàn rời đi. Nhưng những cô gái này sớm đã đối với tình người cùng sinh tồn đã mất đi hy vọng. Bởi vì các nàng biết, đã mất đi trong sạch, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ mình, dù là trở lại nguyên lai sinh hoạt địa phương, QNZ sẽ không bị thân nhân bằng hữu tiếp nhận. Các nàng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Minh Viêm quân thu lưu chính mình. Cuối cùng, Trường Sinh Doanh cùng Thiên Cơ Doanh phân biệt hợp nhất một bộ phận những này đáng thương nữ tử. Làm trong phủ sự tình vừa mới xử lý kết thúc, Mộ Nhan cầm âm cu nở dê đến hồi cuối. Lần này, nàng phát động chính là tại thần nhạc sư lên tới cấp 3 sau nàng vừa mới học được cái thứ tư kỹ năng hạ trùng ngữ băng. Nếu như nói, vui vẻ phồn vinh là tác dụng tại thực vật kỹ năng. Như vậy hạ trùng ngữ băng chính là tác dụng tại tất cả côn trùng kỹ năng. Chỉ là, kỹ năng này Mộ Nhan cũng là vừa mới thu hoạch được, kỹ năng phát động ít nhất phải đàn tấu thiên ma cầm một khắc đồng hồ. Mà lại một khắc đồng hồ này đàn tấu, cũng chỉ có thể rất miễn cưỡng khống chế một con phi thường đê dài côn trùng. Bất quá bây giờ, dạng này như vậy đủ rồi thiên ma cầm bên trên di hồn cổ cấp tốc gần nấp xuống đàn thân, hướng một cái phương hướng bỏ đi. Mộ Nhan đem thiên ma cầm vừa thu lại, phiêu nhiên nhảy nhót thân hình đuổi theo, đã biết chỗ. Không phải đâu quan hổ lẩm bẩm nói, côn trùng thật còn có thể dẫn đường ai như yên một mặt mê viễn lắc đầu. Ta hiện tại thật tin tưởng tiểu thư không gì làm không được ba soạt tiếng vang. Một chậu lạnh buốt nước tưới vào Diêm Hạo Thiên trên thân, để hắn tỉnh táo lại. Hơi lạnh thấu xương, từ trên người hắn vết thương rót vào đến thể nội mỗi một tấc kinh mạch, để hắn không cầm được run rẩy. Dù là Diêm Hạo Thiên sự nhẫn mại nhất lưu, tại dạng này băng hàn đau đớn bên trong, QNZ phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Sau đó, hắn bên thai truyền đến Triệu Hải ở trên cao nhìn xuống, mang theo khinh miệt cùng chẳng hề để ý thanh âm, ta không thích ép buộc nữ nhân. Nhưng ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, làm ta lô đỉnh, mặc dù thiên phú của ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng ít ra có thể để ngươi cùng tình lang của ngươi kéo dài hơi tàn xuống dưới. Thứ hai, ngươi có thể liều chết phản kháng, mặc dù ta không nguyện ý ép buộc nữ nhân, nhưng bây giờ ta vừa vặn thiếu lô đỉnh, cuối cùng ngươi vẫn là sẽ ngoan ngoãn nằm tại dưới thân thể của ta. Mà tình lang của ngươi, ta cam đoan hắn sẽ so chết còn thống khổ gấp trăm lần. Diêm Hạo Thiên ra sức mở mắt ra, đập vào mắt là Triệu Hải nụ cười tàn nhẫn, còn có Phong Hải Đường sợ hãi lại quật cường hai mắt đấm lệ. Ngươi gọi gió Phong Hải Đường đúng không hiện tại, liền làm ra lựa chọn đi, là nhớ ngươi tình làng sinh, vẫn là chết đâu. Phong Hải Đường hung hăng nhìn hắn chằm chằm, ngươi không bằng đem chúng ta hai cùng một chỗ giết, ta tình nguyện chết, QNZ không muốn bị ngươi xuất sinh kia làm bẩn ha ha ha, ngươi muốn chết. Triệu Hải tựa hồ nghe đến cái gì nhảm chán cho cười. Rơi xuống trong tay của ta, ngươi cho rằng, các ngươi muốn chết liền có thể chết rồi chứ sai, quên thời gian đổi mới, ô ô ô tấu. Chương xong.